Câu đáp thành gian, chương 10, góc truyện audio.com. Từ nhỏ Tô Đình đã có một tật xấu, đó là ngủ quen giường. Thật vất vả mới quen với giường trong ký túc xá. Bỗng dưng hôm nay đến một nơi xa lạ, tắt đèn rồi lại nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không hề buồn ngủ, xa trướng trắng mỏng manh thêu hoa bách hợp trang nhã. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng. Hòa làm một với ánh sáng lung linh của ngọn đèn pha lê trên đầu giường. Tiếng sóng biển khe khẽ thì thầm bên tai, bị một nam nhân kỳ quặc bắt cóc tới một nơi kỳ bí. Nghe được một đoạn cố sự kỳ cục, còn bị ép cùng nam nhân đó thử một đoạn ái tình kỳ quái, Tô Đình quả thực muốn tát mình một cái xem đây có phải là mơ không. Đoạn trên xem thế nào cũng giống một câu chuyện ngôn tình cầu huyết hay là một bộ phim huyền huyễn ba xu. Lòng đầy sợ hãi và bất an chẳng thể nói ra, nghiêm lặng không giống bất kỳ nam nhân bình thường nào khiến cho hắn vô cùng mông lung. Hắn rất sợ cứ tiếp tục cuộc sống thế này sẽ không thể trở về quỹ đạo ban đầu nữa. Nhanh tìm được cách quay về đi, nhanh thoát khỏi con người vừa dịu dàng lại nguy hiểm đó. Trở về cuộc sống đại học bình thường của mình, giữa đêm Tô Đình nằm mơ. Trong mơ nghiêm lãng cầm một khẩu súng chĩa vào hắn nói. Cởi đồ ra, Tô Đình cởi quần áo xong. Nghiêm lãng nói, nằm lên giường, Tô Đình vội vã nằm lên giường. Nghiêm lãng lại nói, để cho tôi thượng em. Vì thế Tô Đình ngoan ngoãn mặc cho hắn ép xét sâu âu mình. Ép xét sâu âu xong, nghiêm lãng mặc quần áo. Nói với Tô Đình, em đi đi, Tô Đình trừng mắt hỏi tại sao. Nghiêm lãng nhẹ nhàng nói với hắn, lời nguyền sắp có hiệu lực rồi, tôi phải mau mau tìm tình nhân kế tiếp, em nên đi chết đi. Tô Đình giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, mở mắt ra liền gặp phải một đôi mắt đen sáng lấp lánh. Trong nhất thời bất kể hình tượng, hoảng sợ hét lên, a a, sao thế? Nghiêm lãng vặn sáng ngọn đèn trên giường, nhíu mày hỏi, a anh, sao anh ở đây? Tô Đình kéo chăn trùm cả người, bày ra thế thiếu nữ gặp sói chuẩn mực, hoảng sợ hỏi, nghiêm lãng kéo kéo khóe môi, bình thản nói, tôi không ngủ được, ngủ không được anh có thể đi tắm, xem tivi, lên mạng chơi bắn súng hay tìm con gái, anh tới phòng tôi làm gì? Tô Đình muốn tóm lấy ngọn đèn đầu giường nện vào gương mặt đẹp trai chết tiệt kia. Tôi muốn nhìn thấy em, nhìn em ngủ thì không có tôi vẫn cảm thấy. Nhìn em rồi thì tôi có thể ngủ được. Nghiêm lãng vẫn khẽ cau mày. Tựa như cả bản thân hắn cũng đang hoang mang. Thật kỳ lạ, dường như tôi càng ngày càng muốn nhìn em lâu hơn. Một khắc không gặp trong lòng liền khó chịu. Uống bao nhiêu thuốc an thần cũng vô dụng. Tô Đình nghe xong, không thể không co giật khóe miệng. Đại ca, sao anh y như con gái 18 vậy? Còn tư xuân, nhưng hắn kiềm chế, không dám nói ra. Sợ sẽ kích động đến thú tính tiềm tàng gì đó của đối phương. Biệt hắc phong cao, giường ngủ, cô nam quả nam, được rồi, ngoại trừ giới tính của diễn viên có chút vấn đề. Tất cả mọi thứ dường như đã chuẩn bị đủ để câu đáp thành gian. Úi em, Tô Đình không khỏi nuốt nước miếng. Nói, vậy nên, bây giờ anh định tìm tôi để, tâm sự, nghiêm lãng cười sung sướng. Không, so với tâm sự, tôi lại thích một số phương pháp trưởng thành hơn. Ví dụ như hắn liếm liếm môi, sâu trong đôi mắt đen thuần khiết, một ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Theo đề nghề nghị của em bắn súng hay là tìm con gái, lông tơ trên người Tô Đình trong phút chốc dựng thẳng lên. Hắn lui đến góc giường, vô cùng khiếp nhược kêu lên, anh đừng có tới đây, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Nghiêm lãng cong khóe môi, dường như rất vui vẻ, vậy ra em đã bắt đầu chuẩn bị, tôi rất vui, hắn chậm chậm nói, trong đôi mắt hiện lên một chút trêu tức, lúc này Tô Đình mới nhận ra, hận không thể cắn luôn lưỡi mình, yên tâm, tôi sẽ không làm gì em, nam nhân đứng lên, lại dịu dàng thêm vào một câu ít nhất là đêm nay. Tô Đình, hơn nữa, tôi cũng không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi. Nam nhân nghiêng người một cách thanh lịch, vô cùng phong nhã hôn lên trán Tô Đình, dịu dàng nói, ngủ ngon, nói xong liền vươn tay tắt đèn, nhẹ nhàng bước ra ngoài. đóng cửa phòng, Tô Đình vẫn còn hóa đá. Mà, chẳng hiểu sao tự dưng nóng lên. Xxx, nửa tiếng sau, Tô Đình bạch bạch bạch chạy xuống lầu, đứng trước cửa thư phòng. Bực bội nói, tôi ngủ không được, Nghiêm Lãng đang đọc sách dưới ánh đèn. Ngón tay thon dài lật một trang sách, lười biếng mà lại yêu nhã. Không ngủ được, hắn hơi nhăn mày, là vì tôi. Tô Đình lập tức cao giọng nói giống như bị người khác giẫm phải đuôi. Không phải, Nghiêm Lãng khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu tức. Ý của tôi là, vì tôi quấy rầy mới khiến em không ngủ được sao? Tô Đình đỏ mặt, gãi gãi đầu giấu giếm. Cũng không phải, là do không quen, ngủ không được. Nghiêm Lãng kéo hắn đến bên cạnh, đứng dậy rút một quyển sách trên kệ sách. Dịu dàng nói, vậy đọc truyện cổ tích. Thế nào, kịch kể chuyện cổ tích, Tô Đình Diong, những cách cổ điển có đôi khi rất hữu hiệu. Nghiêm Lãng nhìn hắn, trầm giọng mê hoặc, có muốn thử không? Không biết tại sao, khi Tô Đình nhìn vào đôi mắt đó, một câu từ chối cũng chẳng thể nói nên lời. Ngốc nghếch gật đầu, là một quyển nàng tiên cá nguyên bản. Nghiêm Lãng cầm trên tay, thật cẩn thận tựa như đang nâng niu một món chân bảo. Hắn dùng thanh âm trầm ấm dịu dàng đọc, Fa Ao in the Sea, âm điệu trầm chậm nhẹ nhàng, mang theo tiết tấu tuyệt đẹp, dẫn dụ Tô Đình vào một thế giới dịu dàng mà lưu luyến. Hắn cảm thấy, cả vũ trụ của mình đều tràn ngập giọng nói êm ái như tiếng đàn của Nghiêm Lãng. Ôn nhu tựa như tiếng thì thầm quyến rũ bên tai của người tình. Ten Little Sea Princess xét Nghiêm Lãng chợt dừng lại. Nhìn Tô Đình đang nằm ngủ trên đùi của mình, đôi mắt nam sinh nhắm thật chặt, lông mi phủ xuống, gương mặt thanh tú trông ấm áp lại yên bình dưới ánh đèn vàng nhạt. Tựa như ánh mặt trời dẫn đường cho con người thoát khỏi bóng đêm. Mi Princess, Nghiêm Lãng cúi đầu, thật nhẹ nhàng, chạm môi vào bên má Tô Đình. XXX, hôm sau Tô Đình tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trong một gian nhỏ của thư phòng. Chỉ có một mình hắn, nhưng mùi bạc hà thoang thoảng lại tràn đầy cả gian phòng trống. Trong gạt tàn có rất nhiều đầu thuốc, tất nhiên đã cháy hết, hắn vẫn nhớ Nghiêm Lãng từng nói đó là kẹo. Tần Hách, nghe nói tối qua cậu và sếp ở thư phòng đại chiến 300 hiệp đến tận sáng. Tô Đình, chiến cái con khỉ, cút đi, Tần Hách cười gian ác, chẳng hề sợ hãi bò lên. Truy hỏi đến cùng, có phải không mà, rốt cuộc là có phải hay không mà. Đại tẩu ơi, tiểu đình đình, Tô Đình, thẫn thờ nói, họ Tần kia, có ai đã nói anh rất đáng khinh chưa? Tần Hách, Tô Đình chạy xuống lầu, ngay lập tức chạm trán Đỗ Du Lý. Đỗ Du Lý, tẩu tử, nghe nói tối qua suýt tí nữa cậu hại xếp Tinh Tẫn nhân vong. Tô Đình hóa điên, rốt cuộc là tên khốn nào giao tin này? Đỗ Du Lý thong thả nói, người dọn phòng nói khăn trải giường trong gian nhỏ rất bừa bãi. Mà cậu lại không ở trong phòng của mình, hơn nữa hôm nay tâm trạng sếp xem ra rất tốt chỉ là một suy đoán nho nhỏ mà thôi. Tần Hách nhảy ra, run run hét lên, chứng cớ rành rành a, bệ hạ và nương nương cuối cùng cũng khai hoa kết trái. Thần trông chờ có người kế tục không phụ lòng liệt tổ liệt tông rồi. Ôi, thần chết cũng không hối tiếc. Tô Đình, khóe mắt giật giật, lạnh lùng nói. Vậy khanh an lòng yên nghỉ đi. Tần Hách bi thương liếc nhìn Tô Đình. Ánh mắt chuyển sang phòng khách. Hai mắt sáng lên, đẫm lệ chạy thẳng tới. Nắm lấy tay áo Nghiêm Lãng. Kêu gào, bệ hạ, nương nương lại muốn chút giận hãm hại vi thần. Vi thần một mảnh trung tâm trời đất chứng giám a bệ hạ. Hư hư hư, Nghiêm Lãng vỗ vỗ đầu hắn. Ái khanh vất vả rồi. Xuống dưới lĩnh thưởng đi. Tần Hách hèn hạ kêu lên. Tuân mệnh, phe phẩy cái đuôi to. Vui vẻ đi xuống. Tô Đình nói với Nghiêm Lãng. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm Nghiêm Lãng thực rất ôn nhu. Tôi kể chuyện cổ tích. Dỗ em ngủ, rồi em ngủ, chúng ta lên giường ngủ. Cứ như vậy, Tô Đình tức giận, đừng có dùng từ giường. Nghiêm Lãng, được rồi, là thị tẩm, phụ trương, như đã nói. Phiền các đồng bào đặt trong thẻ. Quick Trần, Hộ Anh, Đề Ngoại Manh, Những Người Xem Mỹ Hắc Văn, Mỹ Nhân Đích Mỹ Giữ Hắc Khách Đích Hắc Fanfic Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Đã biết A Quân và L Quân, bất quá để tiện cho những người mới, tôi đây lại một lần nữa giới thiệu lại. A và L là một đôi bạn, một đôi tiểu phu phu thực hạnh phúc. A Quân, thuộc tính, đã được công nhận, ôn nhu phúc hắc công. L Quân, thuộc tính, tuyệt đối công nhận, ngạo kiều tạc mau thụ. Vốn nghĩ muốn đặt ở tác giả có lời muốn nói, bất quá hình như rất dài vì thế. Trọng yếu hơn là câu đáp hạ chương còn không có viết che mặt. Sau đây chính thức nhiều chuyện. Dây kêu khởi nguyên là do Yêm cùng A Quân đích một lần đối thoại. Tôi, lão đại, gần đây nhà ngươi vị kêu oán khí rất nặng a. A Quân, Nga, tôi, hắn mấy ngày hôm trước thực oán niệm theo sát Yêm nói. Ngươi mỗi ngày buổi tối đều cố đội ống nghe điện thoại nghe âm nhạc vắng vẻ hắn muốn đem của ngươi sở hữu Trần Khởi Trinh đích ca đều cấp. San, A Quân, không phải, tôi, cái gì, A Quân, không phải Trần Khởi Trinh đích ca, tôi, A Quân, ngươi muốn nghe sao, tôi, hảo. Vì thế Yêm đánh vỡ từ trước tới nay Yêm gặp qua tối ôn nhu tối dây kêu đích một cái tiểu bí mật. A Quân nghe đích vật sở hữu, đều là một nhân đích thanh âm, dưới là A Quân phóng đích ghi âm nội dung, record 1, mở đầu một trận tạp âm, sau đó là một nam sinh dùng nhảy nhót đích ngữ khí nói. Mọi người chơi bài, nhiều người tốt nhất chơi, hưng phấn đích lục tung thanh, hàn, của ta tam quốc sát đâu, A Quân bình tĩnh đích ngữ khí. Sofa bên cạnh, L Quân, đến, đều lại đây, tôi chia bài, ta tuyển tiểu kiểu ai cũng không chuẩn theo ta tranh, chung quanh một trận cười vang, XXX, record 2, hàn, miêu miêu, nhà hắn một cái lớn hình khuyển, không biết phi mau bị lấy như vậy cái hãm hại cha đích tên. Lông dài, kinh hoàng đích ngữ khí, lông rậm, không đúng, là dài môi, mau trên có điểm đen. Làm sao bây giờ, tiễn dụng đi, ngươi là nói. Thế Quang, ân, trầm mặc một trận, vô cùng hưng phấn mà. Hảo, A Quân, từ, ngươi đừng chính mình đi. Cạch, tắt máy, xxxxx, record 3, ra vẻ là L Quân bắt trước Trần Khởi Trinh. Mọi người đều biết, A Quân thích nhất đích nữ ca sĩ. V kép, sướng lữ hành đích ý nghĩa. Sao cái bàn, bắt trước khúc nhạc dạo đích đàn guitar điệu, đăng, ngươi xem qua rất nhiều môi cảnh, ngươi xem qua rất nhiều môi lũ, ngươi bị lạc ở trên bản đồ mỗi một đạo nói lầm bầm đích quang ảnh. Ngươi nhấm nháp đêm đích Paris, ngươi bước qua tuyết rơi đích Bắc Cực, ngươi ân, quên từ, A Quân cười khẽ, L Quân, thẹn quá thành giận, cười cái gì cười, nghe, lại nói không nên lời ngươi yêu nguyên nhân của ta, lại nói không nên lời ngươi thưởng thức tôi na một loại biểu tình, lại nói không nên lời, tiếp cận bi phẫn đích cao âm, ở cái gì trường hợp tôi tặng cho ngươi động tâm, nói không nên lời, phốc, chính mình nhịn không được cười chàng, A Quân, tốt lắm, quên đi. Đừng đùa, L Quân, không được, ai nha đổi nhất thủ tốt lắm. Lúc này có điều, so sánh thông minh địa dùng máy tính thả nhạc đệm, phòng trừng mang ca từ đích cái loại này. Sớm đã quên nhớ ngươi đích tư vị là cái gì? Bởi vì mỗi phân mỗi giây đều bị ngươi chiếm cứ ở trong lòng. Của ngươi nhất cử nhất động ai có thể nói cho ta biết? Rời đi của ngươi tôi, sẽ có nhiều, từ, hít sâu, để thở. Cũng tặng nghĩ tới trốn vào người khác ấm áp đích trong lòng. Ngực, chính là, hút khí, bởi vậy liền một chút ý nghĩa cũng không có. A Quân luôn luôn tại bên cạnh không ra tiếng, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng phúc hắc đích ôn nhu cười nhẹ. Của ta cao thượng tình cảm sâu đậm vẫn không ngừng ai nha ngươi làm gì thế? Đừng lục, ai kêu ngươi lục đích, ngao, phòng trừng là gấp đến độ phát đi lên đoạt. Cạch, record 4, đem kem đánh răng cấp ngẫu, mồm miệng không rõ, phòng trừng cắn răng soát liền chạy đi đến đây, đem kem đánh răng cấp ngẫu, nếu không cấp ngẫu liền báo nguy a, ni mã mau cấp ngẫu ngươi. Một trận lách cách rung động thanh, ngộ ô cạch cạch, xxxxxx, record 5, A Quân, ôn nhu địa dụ hống, ăn ngon sao, ngô ngô ngô, một trận nhấm nuốt thanh, ăn ngon, tuyệt, quá lợi hại, ăn ngon đắc ta đều hết chỗ nói rồi. Bên cạnh nhất giọng nữ tùy tiện tà ác chen vào nói. Ăn ngon gả cho hắn đi. XXXXX. Record 6. L Quân ở trong phòng khách dùng microphone giống Siddiq Chinese language. Toàn bộ thế giới đều ở giảng tiếng Trung Quốc. Khổng phu tử trong lời nói. Yêu nghiệt. L Quân đích nhất tổn hại hữu. Cũng là thụ. Yêu nghiệt thụ. Hai người thường xuyên đánh nhau. Không thể nhịn được nữa. Lâm XX, giống cái gì giống, tịch mịch a ngươi, ta đi, một lát sau, L Quân, tạc mau, quan ngươi ích sự, muốn đánh nhau cái a, tử yêu nghiệt, phát đi lên, hai tiểu chịu nữ đánh cùng một chỗ, A Quân thế nhưng liền ở bên cạnh xem cuộc vui, cũng không ngăn cản, còn bình tĩnh địa ghi âm xuống dưới, xxxxx, record 7, đây là ngắn nhất đích một đoạn, cũng là tôi tối manh đích một đoạn. L Quân, người lão nhìn ta làm gì thế? Thu, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mặt khác, mấy thứ này cả bản thân L Quân còn không biết. Không biết hắn có hay không xem này chương này mọi người trước đừng nói cho hắn a. Làm cho chính hắn đánh vỡ trên cái thế giới này tối ngọt ngào đích bí mật. Hoặc cách chương.